Dụ Quân Hoan, chương 60-1 Tuyệt tình 1, góc truyện audio.com. Trong căn nhà ban ngày thấy chỉ có một gian phòng có đèn sáng, Ngô Quân Duệ lặng lẽ tiến tới gần Ngô lão gia, hai nhà Diệp Ngô thông gia, xin ông thả tôi ra cô tiếng. Phụ nữ loáng thoáng, đúng là giọng của Diệp Dương Thị, Ngô Quân Duệ âm. Thầm mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được Diệp Dương Thị. Bên, trong, Diệp Dương Thị lại nghẹn ngào nói. Xin ông đấy, Ngô lão gia, như vậy, bác Trinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận. Hu hu, bác Trinh trên trời có linh thiêng sẽ tức giận. Trước mắt Ngô Quân Duệ hiện lên cảnh Diệp Tố Huân biết được tin Diệp bác Trinh chết rồi lại đến tin mẫu thân nàng bị cha mình, hai tay giữ song cửa, không động đậy. Trung Quy vẫn khó nhìn được cảnh trong phòng. Diệp Dương Thị, không nói gì thêm, bởi vì tay Ngô Diệu Sùng đang nhào nặn trà sát trên. Đỉnh đồi bà, động tác của ông ta cực kỳ thô lỗ, Diệp Dương Thị lạnh run, môi run run, răng cắn chặt có thể nghe thấy một tiếng ự, c, bác Trinh đã chết, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa, để ta thương nàng. Tiếng, Ngô Diệu Sùng khó chịu có chút không kìm được, môi mỏng dán trên gáy. Diệp Dương Thị, lưu luyến mãi ở đó, Ngô lão gia, không cần thế. Này, tiếng kêu thút thít kéo thần trí Ngô Quân Duệ về trong phòng. Thêm dâm mỹ hơn ban đầu, Ngô Diệu Sùng đã vươn tay vào trong quần Diệp. Dương Thị, Ngô Quân Duệ vọt đến cạnh cửa, cửa phòng và cửa sân, đều khóa ở ngoài, xem ra Ngô Diệu Sùng đã dặn dò vợ Ngô Tân khóa trước. Thảo nào không có ai canh, Diệp Dương Thị cũng không trốn thoát. Phá khóa không làm khó Ngô Quân Duệ, chỉ là, Ngô Quân Duệ lại đây đến phía trước cửa sổ chọc một lỗ rồi nhìn qua đó. Ngô Diệu Sùng vừa nói vừa để tay hành động, Diệp Dương Thị như cá đã nằm trên thớt mặc người chém giết. Nhưng đã qua hồi lâu, Ngô Diệu Sùng chỉ động miệng, không áp đảo người, Ngô Quân Duệ thấy lông mày ông ta nhíu. Chặt có vẻ rất thống khổ, xiêm y cũng ăn mặc chỉnh tề, nhớ tới lời đại. Phu, xem ra vật kia chưa khỏi hẳn, tạm thời vẫn không thể xâm phạm Diệp. Dương Thị, phải nghĩ biện pháp cứu ra Diệp Dương Thị đồng thời. Không để ông không nghi ngờ mình, Ngô Quân Duệ nhíu mày suy nghĩ một, chút quay người đi vài bước nhẹ nhàng bay qua tường viện. Ngô Quân Duệ không trở về Ngô phủ mà là chạy gấp đến tiểu viện mình mua, sau khi vào phòng thắp đèn lên, hắn trải rộng giấy tuyên thành bắt đầu vẽ. Đối tượng là bộ mặt của Diệp Bác Trinh, không khác người thật là mấy, trong tranh, Diệp Bác Trinh đang trừng mắt thật to, hắn dùng son nhuộm môi. Ông đỏ như máu, xong xuôi, Ngô Quân Duệ cầm lấy bức họa tới gần. Ngọn đèn dầu, vừa sấy vừa thổi, đợi mực khô, lấy kéo cẩn thận cắt lại. Lấy chỉ dây thừng thật nhỏ xuyên qua bộ phận của khuôn mặt trong tranh, buộc lên mặt mình, thả tóc tán loạn, rối tung, không nhìn thấy gì, Ngô Quân Duệ đưa tay sờ sờ từng góc cạnh, chắc là gần được rồi, hắn cởi bức. Họa xuống, cũng không buộc lại tóc cầm tranh, giơ ngọn đèn đến nhà bếp. Hắn mua phòng muốn để Diệp Tố Huân ở đây, đã chuẩn bị sẵn củi lửa, hắn cầm. Một khúc củi lên nhen nhóm, nhìn lửa đã vượng, Ngô Quân Duệ thổi tắt. Ngọn đèn, cầm củi cháy và bức họa ra cửa. Đã qua một thời gian. Khá dài, song Ngô Diệu Sùng vẫn chưa ngừng việc nhào nặn Diệp Dương Thị, tiếng Diệp Dương Thị ngày càng khàn, khóc đến thở không ra hơi, Ngô Quân Duệ để củi dưới cửa cột bức họa lên mặt tóc rủ xuống che khuất. Góc truyện audio.com, vừa rồi hắn đã quan sát kỹ, giờ hành động càng tiện hơn, cầm củi lắc lắc lại để khói nhiều hơn chút nhẹ nhàng để mặt sát cửa. Nhìn khói nhạt lượn lờ, hoàn cảnh không sai biệt lắm, Ngô Quân Duệ mãnh liệt dính mặt vào cửa sổ. Lão gia, có ma, Diệp Dương Thị thê lương hét lên một tiếng, lập tức không một tiếng động. Ngô Quân Duệ cực nhanh rụt đầu cầm bó đuốc nhảy lên nóc nhà. Ngô Quân Duệ đoán chắc chắn cha hắn sẽ sợ hãi. Hắn nhấp một miếng ngói, trên nóc nhà nhìn vào trong chỉ thấy Diệp Dương Thị té xỉu trên giường, Ngô Diệu Sùng không chóng mặt đã xuống giường đi qua đi lại trong. Phòng, sau một lúc lâu, như là vừa tỉnh ngộ lại kích động che kín cửa. Sổ, Ngô Quân Duệ dập tắt bó đuốc nhẹ tung xuống đất đi vào. Trước cửa phòng, hai tay vừa dùng lực cửa đóng bị hắn vặn xuống. Sau đó Ngô Quân Duệ lại lên nóc nhà, cầm khối củi còn dài, một chiêu chim én. Đảo móc hai chân ôm lấy mái hiên, dùng củi đẩy cửa phòng ra, sẽ cực kỳ. Nhanh co lại lên nóc nhà, nếu như vừa rồi sự giật mình chưa đủ hù cha hắn, cửa đang khóa lại tự động mở, Ngô Quân Duệ tin tưởng không? Dọa cha hắn một trận cũng khó. Quả nhiên, trong phòng, sắc mặt, Ngô Diệu Sùng tái nhợt, xanh xao, hai chân không ngừng run run như bị bệnh, xong chỉ trong chớp mắt ông ta liếc nhìn Diệp Dương Thị chạy vội ra ngoài. Khóa ngoài cửa sân đã bị Ngô Quân Duệ bẻ, Ngô Diệu Sùng thấy. Cửa sân không khóa lại cũng không dừng lại, lảo đảo phi nước đại ra. Ngoài, bóng dáng chạy trốn lay động, xem ra Diệp Dương Thị không chỉ làm thứ đồ vật kia của ông ta bị thương mà còn làm chân cũng có tật nên. ông ta mới chưa về. Ngô Quân Duệ xấu hổ thay cha của hắn, ngay cả Diệp Dương Thị cũng mặc kệ, chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, cũng may Ngô Diệu Sùng chỉ lo trốn chạy, nếu ông ôm Diệp Dương Thị cùng đi, mình muốn cứu người cũng không dễ đâu. Tìm được Diệp Dương Thị nhanh như vậy, ngoài dự định của Ngô Quân Duệ, người hầu còn chưa mua về, hắn cũng không thể lưu lại chăm sóc Diệp Dương Thị, lúc này cha hắn kinh hãi. Không nhỏ, sẽ không tới khách điếm, trăm phần sẽ chạy về nhà, hắn phải mang mặt rạng rỡ về nhà mới không khiến cha nghi ngờ. Sau khi đưa Diệp Dương Thị đến phòng ốc của mình, để phòng bà chạy loạn, hắn đã cởi trói ở tay chân rồi đắp kín chăn, Ngô Quân Duệ liền vội vàng chạy về. Một đường Ngô Quân Duệ tâm thần bất định, sợ Diệp Dương Thị bị nhục nhã. Lại bất ngờ bị dọa tỉnh lại không có ai ở cạnh, biết có thể gặp chuyện. Không may hay không, nhưng mà không có cách nào, lệnh cha mẹ lời mai. Mới phải có, Diệp Tố Huân không chịu bỏ trốn cùng hắn, hắn chỉ có thể tận lực xin cha đồng ý, tranh thủ cưới hỏi đàng hoàng, hắn không dám chọc Ngô Diệu Sùng phát hỏa. Ngô Quân Duệ leo tường về, vừa tới phòng mình thì có hạ nhân tới thông báo, Ngô Diệu Sùng đã hồi phủ gọi hai đứa con trai đến cúc viên. Cúc viên đèn đuốc sáng trưng, Ngô Quân Diệp cách gần đó, sớm đã tới, đang ôm Ngô Diệu Sùng khóc giống. Cha, người đã về. Ngô Quân Duệ quỳ xuống đất cũng là vui đến phát khóc. Sao ngươi vào được đây? Ngô Quân Diệp phẫn nộ chừng Ngô Quân Duệ, là cha để Duệ Nhi vào. Sự run rẩy của Ngô Diệu Sùng chậm rãi ngừng lại, con thứ hai có dũng có mưu, nay ông sợ tới hồn phi phách tán, cần một người trầm tĩnh chấn định như nó ở cạnh. Ngô Quân Diệp muốn đuổi Ngô Quân Duệ đi ra ngoài, ngẫm lại, phụ thân vừa trở về, không thể ngỗ nghịch tâm tư chuyển, nhớ tới nghi ngờ từ lâu, nhân tiện nói. Cha, góc chuyện audio.com, Huân Nhi và dì Mạnh cũng rất lo lắng cho cha, phái người thông báo cho hai người họ, để hai người an tâm, được không ạ? Không thể. Ngô Diệu Sùng thét lên, cơ thể lại run lên. Ngô Quân Diệp trần chờ nhìn Ngô Diệu Sùng, hiếu thuận giữ im lặng. Ngô Quân Duệ bắt đầu khó hiểu, vừa nghĩ đã rõ, đêm nay bị khiếp sợ quá chân. Thực xem ra cha hắn ngay cả phu nhân cũng nghi ngờ, cho rằng phu nhân là ma quỷ, không phải con người. Trước kia nghĩ ép phu nhân thừa nhận Ngô Diệu Sùng, mục đích là ngăn trở Ngô Diệu Sùng, dễ dàng cứu Diệp Dương Thị ra, lúc này đã cứu được người, phu nhân thừa nhận Ngô Diệu Sùng hay không cũng không còn quan hệ, trước mắt phải nhanh chóng thoát thân tới chăm sóc Diệp Dương Thị, ngàn vạn không thể để cứu người rồi lại bị dọa điên. Cha, sắc mặt cha rất kém, có phải bị bệnh rồi không? Hài Nhi tới y quán mời đại phu tới nhé. Ngô Quân Duệ hỏi, chỉ cần có thể thoát thân một lát, đến bên kia xem kỹ một chút, nếu Diệp Dương Thị tỉnh, an ủi vài câu để bà bớt sợ cũng tốt. Có chút không thoải mái, Duệ Nhi con ở đây, Diệp Nhi con sai người gọi Ngô Tân tới. Ngô Quân Diệp đi ra ngoài, dặn Sán Nhi gọi Ngô Tân đến đây, đồng thời, để nàng đi Lê Viên thông chi Diệp Tố Huân và dì Mạnh. E là lão gia không cho họ vào, phu nhân vẫn còn đang chờ ngoài viện ạ, Sán Nhi thấp giọng nói. Lưu Thị ở bên ngoài chờ không vào được cúc viên, Diệp Tố Huân và dì Mạnh đã đến, không có Ngô Diệu Sùng lên tiếng, nên cho hai người đó vào hay không đây? Dì Mạnh và Huân Nhi đã đến, thì mời hai người đó vào, ta chịu trách nhiệm, Ngô Quân Diệp thản nhiên nói. Hắn nghi ngờ dì Mạnh là mẹ ruột của mình, nghe đồn mẫu thân là Mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng dì Mạnh lại là một người quái dị, hắn khó mà xác nhận, nhớ tới phụ thân ngay cả tranh của mẫu thân cũng đều không cho hắn nhìn, trong nội tâm mơ hồ nghi ngờ có lẽ mẫu thân bị hủy dung, sau đó phụ thân vứt bỏ bà, hay là có ẩn tình khác trong đó, hắn muốn xem khi cha mình và dì Mạnh nói chuyện là dáng vẻ gì. Ngô Tân đang chờ ngay tại bên ngoài cúc viên, nghe được gọi vào lập tức đi. Theo nha hoàn, Ngô Diệu Sùng xì xào dặn dò, Ngô Quân Duệ đã hiểu ông đang sai Ngô Tân phái thê tử đến đó chăm sóc Diệp Dương Thị, hắn bắt giác thấy may, chỉ chậm trễ thêm chút sẽ không cứu được người rồi. Ngô Tân vừa đi, Hoa Ẩn Giật và Diệp Tố Huân liền tới. Cha, Huân Nhi và dì Mạnh biết được cha bình an trở về nên tới đây gặp người. Ngô Quân Diệp trực tiếp dẫn người vào phòng, khách trương.